Sở Phong Miên đột nhiên quát lạnh một tiếng, đối mặt cái này kiếm tổ hoang một kiếm, hắn thân thể vậy động, mũi kiếm xuất khiếu, kiếm khí như cùng một hàng dài đồng dạng, gào thét ở giữa chính là hướng về kiếm tổ hoang chạm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, giống, đầy trời ở giữa, đều là long ngâm, quần long tức giận, ngày càng ngạo nghễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.